Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4667, Tiểu Trình cáo già 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này, là đối mọi người nói. Vì thế, nghe thấy cáo già giao đãi sở hữu hồ ly con cháu không hẹn mà cùng mà túc mục đứng thẳng. Cao giọng đáp, là, hư, kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Đây là buổi tối, cáo già tiếng mắng, thực mau lại nói, buổi tối sẽ quấy rầy đến người khác ngủ. Nói được, thật đúng là giống như vậy một chuyện. Khúc đàn nhi là minh bạch, cáo già sợ đưa tới quá nhiều người. Biết hắn rèm pha, không phải người nào, đều có nhóm người này tuổi trẻ đệ tử hào lừa gạt. Cáo già thân ảnh biến mất dưới mặt đất thành đại môn. Khúc đàn nhi ba người bình đạm mà nhìn nhau, không nói gì thêm, chỉ kiên nhẫn chờ, nửa canh giờ qua đi, cáo già lần thứ hai xuất hiện, trên mặt biểu tình, mơ hồ mà lộ ra thất vọng. Lúc này đây, hắn ở đại môn dừng lại ước chừng một chén trà nhỏ thời gian. Sau đó, mới phải rời khỏi, khúc đàn nhi ba người không chút sứt mẻ mà, mục quan trọng đưa hắn rời đi. Lại không biết vì sao, cáo già liền sắp nâng lên chân, liền sắp đi trên bước đầu tiên cầu thang thời điểm, Mặc Liên Thành đột nhiên ngón tay nhẹ đạn. Phía trước, chính đắm chìm ở suy nghĩ bên trong cáo già bỗng chốc dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa ngã quỵ. May mắn hắn thân thủ nhanh nhẹn, xong, sai hết sức, lập tức liền ổn định trọng tâm, mới tránh được một kiếp. Không cần trước mặt mọi người làm lỗi. Chỉ là, một đám đệ tử đang nhìn đâu. Cáo già cũng đã nhận ra. Quay đầu lại, hắn không cho là đúng mà đảo qua những cái đó muốn cười không dám cười hồ ly con cháu. Lão tử làm gương tốt. Giáo hội các ngươi cái gì gọi là từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là, ở ngươi té ngã phía trước. Liền luyện liền ngăn cơn sóng giữ bản lĩnh. Các ngươi còn trẻ, hảo hảo học, biết không? Biết, chúng hồ ly con cháu miệng nhiều người sói chảy vàng trả lời. Cáo già như là đối chính mình cơ trí thực vừa lòng. Gật gật đầu, quay đầu lại, liền phải tiếp tục đi. Không nghĩ tới, lúc này, mới bước ra một bước. Trực tiếp bị đặt ở quẹo vào chỗ một cây bồn hoa cấp lược đào. Phanh, lần này té ngã, vô pháp tránh cho, cáo già ai ra một tiếng, đỡ lão eo đứng lên, mụ nội nó, hôm nay lão tử gặp quỷ, cái nào không có mắt đem chậu hoa phóng nơi này, cáo già chật vật mắng, đột nhiên, nhớ lại cái gì, hung ác ánh mắt chừng hướng đám kia vẫn luôn chú ý hắn con cháu, thấy bọn họ nghẹn cười nghẹn đến mức rất thống khổ bộ dáng. Cáo già thẹn quá thành giận mà thét to nói. Còn không chạy nhanh đem này chậu hoa xử lý rớt. Lão tử thân thể ngạnh lãng. Vạn nhất té ngã những người khác. Như thế nào cho phải. Nga nga. Là. Khoảng cách hắn gần nhất con cháu lập tức tiến lên đi. Thấy gia tộc tuổi trẻ con cháu đem chậu hoa dọn xong. Cáo già mới hùng hùng hổ hổ mà. Một quải mà tránh ra. Góc chỗ, nhìn theo cáo già biến mất ở nơi xa tẩu đạo thượng. Khúc đàn nhi ở che miệng cười trộm. Thành thành, vì cái gì muốn trêu cợt cáo già? Mặc Liên Thành biểu tình đạm nhiên. Đàn nhi không nghĩ xem. Liền bởi vì nàng muốn nhìn. Khúc đàn nhi kinh ngạc. Nàng chớp chớp mắt, xem kỹ mỗ ra. Dần dần mà, biểu tình trở nên hồ nghi. Không đúng. Thành Thành không có nói thật, mỗ nữ ánh mắt quá mức rõ ràng. Sau một lúc lâu, Mặc Liên Thành ho nhẹ một tiếng. Ta sớm liền tưởng khiển trách một chút này chỉ cáo già. Liền nói sao, khúc đàn nhi một bộ, ta quả nhiên đoán chúng. Biểu tình, Mặc Liên Thành mắt đen hiện lên quang mang. Đàn nhi nghĩ đến đâu đi? Ha ha, Thành Thành làm, đều là đúng, gần nhất. Tần lĩnh mấy cái không thiếu bị cáo già lừa đi linh thạch. Khúc đàn nhi đừng hàm thâm ý mà nói. Nhưng nói đến Tần Lĩnh, đám người bị lừa linh thạch thời điểm kia giảo hoạt ánh mắt đột nhiên đảo qua Mộc Lưu Tô. 4670, cách chương.